Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, ta khả năng thật đã chết. Cổ Tuyết Giao lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, làm sao có thể, Sở Nam nói, là thật, Sở Nam nói, thiên địa lập tức kịch liệt chấn động lên, sau đó, thiên địa hóa thành màu trắng đen, hắc thủy hà chảy. Nơi xa màu đen núi hoang, cái kia một gốc cái cổ siêu vẹo cây đào già, cùng cây đào già hạ, ngồi xếp bằng tu luyện Trương Diệu Dương. Một màn này lại xuất hiện, Trương Diệu Dương phảng phất cảm ứng được Sở Nam đến, lúc này đứng lên, cười nói, Sở Đại Sư, ta lại mơ tới ngươi. Kỳ quái, ta vì cái gì nói lại đâu? Sở Nam khóe miệng liệt đấy. Nói, trở về, Trương Diệu Dương khẽ giật mình, bóng người lập tức nhàn nhạt tiêu tán, Sở Nam nhìn về phía trợn mắt hốc mồm Cổ Tuyết Giao. Nói, hiện tại, tin tưởng nơi này là mộng cảnh. Cổ Tuyết Giao sững sờ một hồi lâu mới thanh tỉnh lại. Lập tức nàng lẩm bẩm nói, cái kia, ta đến cùng là sống tại hiện thực, vẫn là trong mộng cảnh. Sở Nam nói, ở trong giấc mộng, ngươi thì độc lập sống ở mộng cảnh. Tại trong hiện thực, ngươi thì độc lập sống ở hiện thực. Cả hai trên đại thể giống nhau, nhưng sẽ có một số khác biệt. Cổ Tuyết Giao có chút mê võng. Sở Nam trong lòng không khỏi có chút đau tiếc. Hắn đi qua, đem Cổ Tuyết Giao chăm chú ôm vào trong ngực. Sau đó hướng thẳng đến nàng mỹ lệ môi thơm phía trên đau nhức hôn đi. Ngô, Cổ Tuyết Giao một tiếng thở nhẹ, lập tức nhiệt tình đáp lại Sở Nam, một phen hôn nồng nhiệt về sau, Sở Nam chỉ hướng Cổ Tuyết Giao nói, hiện tại, chúng ta đi trong hiện thực, Cổ Tuyết Giao chợt giữ chặt Sở Nam nói, Sở Nam, nhớ kỹ đừng quên trong mộng, ta, nàng nói, tâm tình tựa hồ có chút xa xút, thở dài một tiếng nói, có lẽ, ta chỉ là sống ở ngươi trí nhớ chỗ sâu đi. Ta khả năng thật đã chết. Sở Nam toàn thân rung mạnh, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Nói, ngươi đang nói cái gì? Cổ Tuyết Giao lắc đầu. Nói, trong hiện thực, đã ta linh hồn tồn tại. Chỉ là mất đi một chút trí nhớ lời nói. Vậy ta y nguyên vẫn là bồi tại bên cạnh ngươi. Dạng này ta cũng đã rất hài lòng. Trước đó đau đầu, nhớ tới một ít chuyện, nhưng là ta sẽ không để cho hiện thực ta biết, chí ít hiện tại không biết. Cổ Tuyết Giao nói, đáng yêu cười một tiếng, nhón chân lên, lại chủ động hôn hôn Sở Nam một chút. Sở Nam kịch liệt đáp lại, nhưng là Cổ Tuyết Giao bóng người, lại một chút xíu biến mất. Sở Nam trong lúc bất chi bất giác, về đến trong hiện thực, là, lần này Sở Nam vô cùng thanh tỉnh biết về đến hiện thực. Về đến cái kia một gốc cái cổ siêu vẹo cây đào già dưới. Bên người, Cổ Tuyết Giao chờ nữ quỷ bóng người, lần lượt xuất hiện, các ngươi có nhớ không? Sở Nam hỏi thăm Norika chỉ bọn người. Norika chỉ lắc đầu, Vi Hồng Văn lắc đầu, Cổ Tuyết Giao cùng Kê Tân Nguyệt. Đồng dạng lắc đầu, Sở Nam thở ra một ngụm chọc khí. Hắn biết, hắn mộng cảnh, người khác căn bản không có khả năng biết phát sinh cái gì. Sở Nam lưu ý đến, Cổ Tuyết Giao sắc mặt có chút tái nhợt, tình huống như là rất là không thích hợp. Tuyết Giao, ngươi làm sao? Cổ Tuyết Giao nói, ngươi rơi vào trạng thái ngủ say về sau. Kê Tân Nguyệt không là chuẩn bị nhập mộng à? Đáng tiếc nhập mộng thất bại. Khi đó, ta bỗng nhiên đầu rất đau, giống như là hơn một tháng trước đó sắp chết trạng thái dưới vết thương cũ tái phát một dạng. Bất quá bây giờ đã không có việc gì. Ta đau đớn thời điểm cảm giác được ngươi hôn ta, là ở trong giấc mộng phi lễ ta sao? Sở Nam tâm run lên, cái mũi có chút không khỏi mỏi nhừ. Trong mộng cảnh hôn ngươi một cái, Sở Nam ôn nhu nói, hắn nói, muốn đi qua ôm ấp Cổ Tuyết Giao một chút, lại ôm đến không khí. Cổ Tuyết giao ngoẹo đầu, lộ ra ngây thơ mà đáng yêu bộ dáng đến, giảo hoạt nói, đó là trong mộng cảnh ta tốt đâu, vẫn là trong hiện thực ta tốt đâu. Sở Nam trong lòng hơi động, ôn nhu nói, trong mộng cảnh ngươi là trong trí nhớ của ta ngươi, mà trong hiện thực ngươi là trong nội tâm của ta ngươi, đương nhiên là đều tốt a. Cổ Tuyết Giao nghe vậy, trên mặt tràn ngập hạnh phúc màu sắc, nói, tốt a, đáp án này ta cho ngươi 82 phân, còn lại 18 điểm lại lấy lục lục 6 hình thức tặng cho ngươi. Sở Nam mỉm cười, ngăn cách không khí, xích lại gần Cổ Tuyết Giao môi thơm, hôn hôn một chút, cứ việc đây chẳng qua là không khí tiếp xúc, nhưng liền phảng phất thật hôn hôn đến một dạng. Cổ Tuyết Giao cũng nhắm mắt lại, nghiêm túc thể hội một chút, người quỷ đường khác nhau, cái này có lẽ thì là chân chính người quỷ đường khác nhau. Trừ phi qua âm hoặc là tiến vào âm dương giới, nếu không chính là cơ bản nhất dắt tay, đều làm không được, đây là một kiện gì bi ai sự việc. Tuyết Giao, ta quyết định, vẫn là đem trong mộng cảnh hết thảy nói cho ngươi. Sở Nam trầm tư khá lâu, không có ý định giấu giếm chuyện này. Sau đó, hắn nhìn xem Kê Tân Nguyệt, Vi Hồng Văn, Norika chỉ 3 tên nữ quỷ. Sở Nam mở ra minh tưởng, cẩn thận đối cái này 3 tên nữ quỷ tiến hành cảm ứng. Sở Nam phát hiện, các nàng từ tiến vào Ngọc Như Ý về sau, toàn bộ đều như là nhiều nô dịch ấn ký một dạng, là chân chính quỷ nô, cho nên là không tồn tại phản bội chi tâm. Sở Nam xâm nhập cảm ngộ cửu chuyển ma thần quyết, rốt cuộc minh bạch, bị cửu chuyển ma thần quyết thông đạo đi qua hậu quỷ hồn đều sẽ trở thành nô bộc, là tuyệt không có khả năng lại phản bội. Cứ như vậy, hắn ngược lại hoàn toàn yên tâm trước đó các loại giấu giếm. Nguyên nhân chủ yếu liền ở chỗ, hắn lo lắng sẽ có nằm vùng trà trộn vào tới. Bây giờ phương diện này lo lắng tiêu trừ, Sở Nam lúc này mới thoải mái rất nhiều. Ngay sau đó cũng đem Trần Lệ Thiến dẫn đầy đủ quân cùng đồi Mộ Lan kêu gọi đi ra. Tiếp theo, Sở Nam không chỉ có đem hôm trước diễn trấn phát sinh một màn toàn bộ giảng thuật đi ra, còn đem vừa mới Kê Tân Nguyệt cấu trúc mộng cảnh sau đó phát sinh một màn cũng kỹ càng giảng thuật đi ra, thậm chí bao quát Cổ Tuyết Giao một ít chuyện, bao quát hôn hôn, thậm chí cả Cổ Tuyết Giao nói những lời kia. Những lời này, hắn đang giảng giải trong quá trình, cũng nhìn thấy Cổ Tuyết Giao ánh mắt ra hiệu, tựa hồ tại hỏi thăm như vậy không lo lắng để lộ bí mật sao. Sở Nam cho Cổ Tuyết Giao một cái rất tự tin ánh mắt, như vậy mới khiến cho Cổ Tuyết Giao không hề lo lắng. Giảng thuật xong sau, Cổ Tuyết Giao ngược lại bắt đầu trầm mặc, hiển nhiên là kết hợp tình huống hiện thật, nghĩ đến rất nhiều thứ. Nàng cần sửa sang một chút những thứ này nhân quả. Kê Tân Nguyệt lại có chút không thể tưởng tượng, như là rất nhiều chuyện khó có thể lý giải được. Norika cũng lặp đi lặp lại suy nghĩ, cuối cùng như là khẳng định một loại nào đó suy đoán, mở miệng nói ra, đại nhân, trước đó có thể khẳng định Kê Tân Nguyệt chúc mộng thành công, nhưng là đại nhân ngài bảo hộ ý thức quá mạnh, cho nên trực tiếp che đậy lại chúng ta trí nhớ. Hoặc là nói, nguyên bản chúng ta là cần phải chân thực tiến vào ngươi mộng cảnh, nói đúng là chúng ta tồn tại, độc lập, tiến vào ngài trong mộng cảnh cũng là độc lập, tương đương với người xâm nhập, nhưng là ngài năng lực bảo vệ quá mạnh, tại mộng cảnh thành công một khắc này, thì đem chúng ta đuổi ra, chúng ta liền ngay đầu tiên về đến hiện thực. Hoặc là nói, là một loại khác lực lượng đến từ cây này cái cổ siêu vẹo cây đào ra. Ước hoặc là nó, dù sao, cũng là một cỗ lực lượng gián đoạn chúng ta xâm lấn. Cho nên chúng ta không có thể thành công tiến vào mộng cảnh. Mà trong mộng cảnh chúng ta, còn đều thuộc về ngài trong trí nhớ chúng ta. là thuộc về ngài sáng tạo ra tới. Nói cách khác, trong hiện thực chúng ta là chúng ta, nhưng là ngài trong mộng cảnh chúng ta, cũng chỉ là ngài trong trí nhớ tồn tại chúng ta mà thôi. Về phần tại sao, cái kia Cổ Tuyết Giao đại nhân sẽ xuất hiện đặc thù cảm tình. Ta cho rằng, cái kia hẳn là cùng đại nhân ngài không biết trí nhớ có quan hệ, mà không phải cùng trong hiện thực Cổ Tuyết Giao đại nhân có quan hệ. Cái này có thể phán đoán ra, có vấn đề không phải Cổ Tuyết Giao đại nhân, mà chính là Sở Nam đại nhân ngài. Noriga chỉ đáp án, không thể tưởng tượng, nhưng cũng bởi vì nàng là người đứng xem, lấy một loại rất rõ ràng góc độ đi tới tay, cho nên phân tích ra kết quả, dù là không nhất định là đúng, lại cực kỳ có sức thuyết phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.